Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, không bị năm tháng tả hữu người. Rất sớm trước đã nói, tuy nhiên Bạch Thuấn có huyền tâm có thể cùng động vật giao lưu. Nhưng đại bộ phận động vật linh trí hữu hạn, coi như giao lưu, cũng chỉ là đứt quãng vài câu đoạn ngữ. Liền phảng phất đang cùng trẻ sơ sinh hoặc là nhược trí trò chuyện. Mà Bạch Điệp lúc trước chính là Bạch Thuấn duy nhất phát hiện có chứa linh trí, có thể nối liền nói chuyện cùng suy nghĩ tồn tại. Bây giờ tại đây, Thục Sơn lại phát hiện tam con tiểu hồ ly. Đương nhiên, con kia đại hắc báo miễn cưỡng cũng có thể xem như có chút linh trí, nhưng chung quy không bằng cái này tam con tiểu hồ ly. Cuối cùng cũng coi như làm xong, xem ra có thể đi trở về tương đương. Bạch Thuấn đứng lên, thân cái lưng mỏi, nói, ta phải ở lại chỗ này. Đứng ở một bên vẫn không nói gì Hiểu Mộng mở miệng, ta muốn đồ vật còn không có được. Vậy cũng được, nơi này không thua đạo gia Thái Ất núi, tu luyện cũng không tệ. Bạch Thuấn nghe vậy sững sờ, sau đó cười cười, nói, trước đây ký ức gần như trở thành Hiểu Mộng chấp niệm. Chỉ có tại đây, Thục Sơn, 11 nhìn chằm chằm cây kia miêu chậm rãi sinh trường, nàng có thể an tâm tu luyện, bằng không hoàn toàn không phương pháp bình tĩnh lại. Đạo gia bên kia ngược lại Bắc Minh Tử nói Hiểu Mộng đang bế quan. Như vậy thì một lần bế quan 10 năm đi, ta có một vấn đề. Hiểu Mộng nhìn quét một chút cái kia chính ghé vào trên hộp cơm bưng phồng lên bụng tam con tiểu hồ ly, nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, ta chỗ này tại sao lại lớn như vậy? Cảm giác thấy hơi bất tiện. Phốp, làm sao? Hiểu Mộng hơi nhướng mày, nhìn phun nước Bạch Thuấn, khó hiểu nói, là lúc trước ngươi bản thân để ta nắm. Bạch Thuấn chà chà khóe miệng vệt nước, rất thành thực hồi đáp, nắm, như vậy phải không? Hiểu Mộng làm mẫu đất, nắm, một hồi, ngoặc kép. Bạch Thuấn cảm giác vô pháp giải thích, liên quan với lúc trước, nắm người, sự tình thật giống mấy câu nói giải thích không rõ. Ta cảm thấy ngươi sau đó tốt nhất đừng tùy tiện làm như vậy động tác. Bạch Thuấn mở miệng nhắc nhở, ta biết rõ. Hiểu Mộng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi biết, Bạch Thuấn có chút kỳ, dựa theo Hiểu Mộng loại này, nhập đạo, tình huống. Trừ thích cùng căm ghét, nam nữ khác biệt cũng sẽ trở thành nhạt mới đúng. Hiểu Mộng nhưng nói cho Bạch Thuấn, nàng có thể không để ý những này, nhưng có phải là người hay không người đều nhập đạo. Người khác quan tâm sẽ có ý nghĩ, bọn họ có ý nghĩ Hiểu Mộng sẽ không nhịn được giết bọn họ. Vì là không tùy tiện giết người cho Bạch Thuấn gây sự, Hiểu Mộng hội tận lực cùng người bình thường một dạng. Được rồi, Bạch Thuấn biểu thị phục. Chuyện này quả thật đều sắp cùng lúc trước Mị Dương nhất dạng. Bất quá, trước đây ngươi tại trên người ta ngủ lâu như vậy, ta trước khi rời đi ở trên thân thể ngươi ngủ một lần. Không quá đáng chứ? Trước đây ngươi tại trên người ta ngủ lâu như vậy, ta trước khi rời đi ở trên thân thể ngươi ngủ một lần. Không quá đáng chứ? Bạch Thuấn khóe miệng dương lên, nhìn về phía Hiểu Mộng, hỏi thăm, tốt, Hiểu Mộng lệch ra dưới đầu, sau đó gật gù, đương nhiên, cái gì đều không có phát sinh. Bạch Thuấn chỉ là đem Hiểu Mộng chân làm gối nghỉ ngơi một chút, mà tam con tiểu hồ ly cũng thuận thế ghé vào Bạch Thuấn trên thân ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Bạch Thuấn giao phó xong tất cả sự vụ, liền rời khỏi Thục Sơn, xuống núi tìm một chiếc xe ngựa, chuẩn bị rời đi Ba Thục chi địa, trở lại Hàm Dương, Tề Quốc, Tăng Hải chi Tân, Tiểu Thánh Hiền Trang. Lão sư, ta đêm qua, làm một cái đứt quãng thanh âm ở trong một cái phòng vang lên. Người đến, đem các ngươi Hàn Phi sư huynh mang cho ta đi ra ngoài, cho hắn tỉnh lại đi rượu. Một cái khác thanh âm già nua vang lên, vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó kẹp ở một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đồng, lớn cửa bị mở ra, một đám nho gia đệ tử nối đuôi nhau mà vào, hướng ngồi ở chủ vị tuân huống cúi đầu, sau đó lên một lượt trước, điều khiển Hàn Phi liền đi ra phía ngoài. Đừng, đừng, kéo ta vô cùng, rất thanh, tỉnh táo. Hàn Phi ở đông đảo nho gia đệ tử trong tay giãy giụa. Thế nhưng là chút nào vô pháp tránh thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ được mang ra. Sư huynh, người khác uống rượu là say, người uống rượu liền biến thành nói lắp, người còn đặc biệt đi khí lão sư. Ai, một cái nho gia ăn mặc đệ tử nhìn được mang ra đến Hàn Phi. Bất đắc dĩ nói, Hàn Phi được mang ra đến về sau, chúng nho gia đệ tử liền rời đi, mà tuân huống gian phòng lớn cửa cũng bị nhốt bên trên. Sùng sục, vậy cũng chỉ có thể buổi tối đi nói. Hàn Phi từ bên hông lấy ra một bầu rượu, rót hai cái về sau, liền đứng dậy rời đi. 730 chuyện này, ai, cái kia nho gia trang phục đệ tử cũng thở dài. Người sư huynh này lúc uống rượu đợi không nói lắp, không uống rượu thời điểm cũng không nói lắp, chỉ có ở sau khi uống rượu xong mới có thể nói lắp. Quả thực chính là kỳ hoa đồng dạng thể chất, một mực hắn còn nghiện rượu như mạng. Trạng vạng tối, trải qua một buổi trưa, tỉnh rượu, Hàn Phi rốt cục khôi phục bình thường, lại đi tới tuân huống trong phòng. Cao sơn biến thành thâm cốc, Thương Hải hóa thành tang điền, Hạ Đông khô vinh, quốc gia hưng suy. Nếu như phàm nhân lưu lại tất cả, cũng chạy trốn không nguồn sức mạnh kia ràng buộc hòa thanh tẩy. Chúng ta làm ra tất cả, thì có ý nghĩa gì chứ? Hàn Phi nói rất nhiều, cuối cùng hướng về tuân huống đưa ra vấn đề này. Tuân huống đã từng ăn nhầm kỳ thảo, mê man không già 60 năm, khi tỉnh lại đã cảnh còn người mất. Hàn Phi trong mắt, tuân huống là giỏi nhất trả lời vấn đề này người, nhưng Hàn Phi lại không nghĩ rằng tuân huống lắc đầu một cái. Từ bàn trên lấy ra một phần thẻ tre, đưa cho Hàn Phi. Ta vô pháp hoàn toàn trả lời ngươi vấn đề này, nhưng ta nhận thức một người, hắn tựa hồ không bị năm tháng, ngươi hay là có thể đi hỏi một chút hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.